Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5366, một đợt không yên tĩnh. Một đợt sắp nổi, lão đạo đứng ở đằng xa, cẩn thận người quan sát Bạch Diệp Phi bộ mặt thần sắc biến ảo. Hắn đã nhìn ra được, Bạch Diệp Phi đã có chút động tâm, có thể ngay sau đó, Bạch Diệp Phi thở sâu, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch giết Thiên Địa Môn đệ tử. Thiên Địa Môn nếu là muốn báo thù, vậy liền đi tìm hắn là được. Nếu là Lâm Bạch ở ngoài Thủy Kính Hải, chết ở trong tay Thiên Địa Môn, vậy liền không liên quan gì đến ta. Có thể nếu như là Lâm Bạch tại Thủy Kính Hải bên trong, gặp phải Thiên Địa Môn đệ tử vây công chém giết, Bạch Mỗ đã sẽ ra tay tương trợ. Lão đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, Bạch Diệp Phi tiểu chất. Lâm Bạch đều nhanh cướp đi ngươi hết thảy tất cả, ngươi còn muốn giúp hắn? Bạch Diệp Phi nghĩa chính ngôn từ nói ra, như Lâm Bạch chết ở ngoài Thủy Kính Hải, ta thì sẽ không xuất thủ tương trợ. Nếu là Lâm Bạch chết tại Thủy Kính Hải bên trong, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói cho cùng, chúng ta đều là đệ tử Thiên Thủy Tông. Quản chi ta cùng Lâm Bạch đánh đến chết đi sống lại. Đánh đến hừng hực khí thế. Đánh đến cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là, đây đều là ta Thiên Thủy Tông nội bộ sự tình. Cùng người bên ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Quản chi cuối cùng ta chết ở trong tay Lâm Bạch. Mất đi thánh tử vị trí. Đó cũng là ta tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người bên ngoài. Bạch Diệp Phi nói đến đây. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lão đạo. Nói ra. Có thể nếu như là những tông môn khác cùng gia tộc muốn tham gia Thiên Thủy Tông Thánh Tử chi chiến, cũng hoặc là muốn đối với Thiên Thủy Tông mưu đồ làm loạn. Ta Bạch Diệp Phi tuyệt sẽ không để cho các ngươi được như ý. Lão đạo hai mắt co rụt lại. Thật sự là hắn không nghĩ tới Bạch Diệp Phi thế mà còn có loại tâm cơ này lòng dạ. Tông môn lợi ích, cao hơn hết thảy. Lão đạo dần dần minh bạch. Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông hoàn toàn khác biệt. Chợt, lão đạo dự định đổi một cái mạch suy nghĩ. Vừa cười vừa nói. Chỉ sợ Bạch Diệp Phi tiểu chất không nguyện ý tiếp nhận Thiên Địa Môn trợ giúp. Mà Lâm Bạch sẽ tiếp nhận Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác trợ giúp. Đến lúc đó, Bạch Diệp Phi tiểu chất càng thêm không có phần thắng a, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều. Thất đạo giả quả trợ. Đạo lý này chẳng lẽ Bạch Diệp Phi tiểu chất không hiểu sao? Bạch Diệp Phi cừu hận trừng mắt lão đạo. Nói ra, ta Bạch Diệp Phi coi như không cần thánh tử vị trí. Ta cũng sẽ không tiếp nhận Thiên Địa Môn trợ giúp. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông chính là thù truyền kiếp. Sớm đã là cừu hận bất cộng đái thiên. Con trồn cho gà trăm năm. Há có thể có hảo tâm? Bạch Diệp Phi lạnh giọng nói ra. Khó giải quyết. Lão đạo hơi biến sắc mặt, cảm giác được dị thường khó giải quyết. Hắn vốn là muốn mượn dùng Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên đại triển thần uy cơ hội. Đem thất lạc Bạch Diệp Phi dẹp đi Thiên Địa Môn trong trận danh tới. Nếu là có Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông hai người tương trợ. Như vậy Thiên Địa Môn kế hoạch, chắc chắn tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Thế nhưng là Bạch Diệp Phi rõ ràng so Lý Nguyên Tông muốn thông minh rất nhiều. Không giống Lý Nguyên Tông dễ dàng như vậy lừa gạt. Bạch Diệp Phi tiểu chất cũng không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt nha. Người có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu là nghĩ thông suốt mà nói. Tùy thời liên hệ ta. Lão đạo lưu lại một khối truyền âm lệnh bài. Liền lặng lẽ rời đi. Bạch Diệp Phi nhìn chằm chằm trước mặt tấm lệnh bài kia. Do dự hồi lâu. Vẫn đưa tay hái xuống. Thu vào trong chữ vật đại. Đang lúc này. Chu Tân Quân cùng đông đảo ngũ tiên tuần tự tới, cùng Bạch Diệp Phi hội hợp, mấy người rời đi dãy núi, hướng về Thiên Thủy Tông mà đi, chờ Bạch Diệp Phi mấy người đi một lát sau, lão đạo thân hình lần nữa nổi lên, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi phía sau, cười lạnh lắc đầu, chợt, lão đạo từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, thấp giọng nói ra, thất bại, lệnh bài một phía khác. Truyền tới một âm trầm thanh âm nam tử. Bạch Diệp Phi vốn là Thiên Thủy Tông to lớn bồi dưỡng thiên tài. Những năm này thụ Thiên Thủy Tông ân huệ đông đảo. Không phải hai ba câu nói liền có thể xúi dục. ta đã sớm từng nói với ngươi, xúi dục Bạch Diệp Phi tỷ lệ rất thấp. Lão đạo cười nói, còn có sự tình khác đều đã làm xong. Hủy diệt Thiên Thủy Tông kế hoạch, tùy thời đều có thể bắt đầu. Lệnh bài phía kia nam tử nói ra, rất tốt, ta để tông môn bên này chuẩn bị một chút. Hướng Thiên Thủy Tông phát ra luận võ luận đạo mời. Từ đế đô xuất phát, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bọn hắn lo lắng thiên địa môn sẽ ở trên đường bố trí mai phục vây giết. Thẳng đến Linh Chu tiến vào thủy kính hải bên trong, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão mới thở dài một hơi. Nỗi lòng lo lắng rơi xuống, Linh Chu chậm rãi tiến vào Thiên Thủy Tông Sơn Môn trong khu vực. Tam trưởng lão cùng Lâm Bạch rất nhiều đệ tử đứng tại trên thanh nẹp, ngắm nhìn xa xa hòn đảo. Về nhà, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão vừa cười vừa nói. Chuyến này rời đi Thiên Thủy Tông, ước chừng có thời gian nửa năm. Lâm Bạch đến tốt, những đệ tử khác bọn họ đã sớm nhớ nhà bên trong bằng hữu cùng người thân. Linh Chu rơi xuống đất, môn hạ đệ tử đi tứ tán, riêng phần mình về nhà. Lâm Bạch tại rời đi trước đó, đối với tam trưởng lão nói ra, có một chuyện, ta cảm thấy vẫn là phải muốn cáo chi một chút trưởng lão. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều nhìn về Lâm Bạch, hiếu kỳ hỏi, sự tình gì? Lâm Bạch nói ra, ta từ tiền gia thánh tử tiền ngấn chỗ nào biết được. Thiên địa môn gần đây hướng tiền gia đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược. Số lượng cực lớn, số định mức rất nhiều, tựa hồ là đang làm một trận đại chiến làm chuẩn bị. Nghe thấy lời này, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên lập tức nhấc lên tinh thần. Liếc nhau, sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Lâm Bạch nói ra, tiền ngấn phỏng đoán, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa, chắc chắn sẽ lại nổi lên gợn sóng. Tam trưởng lão nghi hoặc hỏi, tiền ngấn có ý tứ là nói, Thiên Địa Môn đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược, là tại vì cùng Thiên Thủy Tông chiến tranh làm chuẩn bị. Trịnh Uyên âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Địa Môn muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến. Lâm Bạch nói ra, tiền ngấn cũng không nói rõ. Nhưng dựa theo chúng ta phỏng đoán, thiên địa môn mua sắm nhiều như vậy thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược. Tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn tất nhiên là đang chuẩn bị lấy sự tình gì. Ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là đem chuyện nào cáo chi tông môn. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên liếc nhau. Hai người đều là một mặt băng lãnh. Như thiên địa môn thật sự là muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến. Người tin tức này liền 10 phần trọng yếu. Lâm Bạch, người lại vì tông môn lập xuống một cái công lao. Tam trưởng lão vỗ vỗ Lâm Bạch đầu vai nói ra. Người đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta đem chuyện này báo cáo tông môn. Tam trưởng lão nói một tiếng. Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Cùng Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người cùng nhau quay trở về Minh Nguyệt Đảo. Chờ Lâm Bạch đi đằng sau. Trịnh Uyên lúc này mới thở dài một tiếng. Thật sự là một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên A Thiên Thủy Tông trầm mặc vài vạn năm. Mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Bạch tên thiên tài này. Nếu để cho hắn thời gian mấy năm, Thiên Thủy Tông bên trong tất nhiên lại sẽ thêm ra một vị cái thế vô song cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Thiên địa môn muốn đối với Thiên Thủy Tông động thủ. Tam trưởng lão gật đầu nói. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này, chúng ta đều biết là không thể tránh được, nhưng lại không nghĩ tới là tới nhanh như vậy. Lâm Bạch cùng tam trưởng lão bọn người mới vừa đi, xuống Linh Chu, một vị nữ tử áo trắng liền đạp sóng mà đến, đi vào Thiên Thủy Tông quần đảo bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Mời đọc khấu vấn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, hết chương.